Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, thương vụ khoang cùng khoang phổ thông. Gặp Cát Đông Húc vẫn không có chấp nhặt với Phạm Hiểu Tình. Hứa Vũ Mạt buông lỏng rất nhiều, biết hắn thật sự là một rất dễ nói chuyện hết sức hiền hòa người. Liền Hứa Vũ Mạt chủ động bắt đầu hỏi Cát Đông Húc. Húc ca, lần này đi mơ chuẩn bị ngốc thời gian bao lâu? Nói không chừng, nếu như cảm giác còn có thể sẽ chờ lâu mấy ngày. Ngược lại bây giờ là nghỉ hè. Cát Đông Húc đáp lời. Người trước đây đi qua nước mơ sao? Hứa Vũ Mạt lại hỏi. Đi qua một chuyến, bất quá lần kia có chuyện. Dạo chơi một thời gian cũng ngắn, căn bản không đi ra ngoài chuyển. Cát Đông Húc đáp lời. Vậy lần này Húc ca ngươi nhất định phải nhiều đi dạo. Mùa này nước mực vẫn là rất đẹp, đặc biệt là nước mực ở vào niết sóng bờ sông thủ đô Banta. Còn có biển đen ven biển thành thị Nicolas Hoa, đặc biệt là giá trị rất tốt chơi hơn mấy ngày. Hứa Vũ Mạt kiến nghị nói. Nếu ngươi nói như vậy, cái kia đến lúc đó ta nhất định phải ở đây hai thành phố nhiều đi dạo. Đúng rồi, ngươi vừa nãy nhắc tới tạp phu bước tư khắc thùng đựng hàng đại thị trường là ở nơi nào? Ta nghĩ ngươi lần này nên chủ yếu ở khu vực kia khảo sát lưu lại đi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Hỏi, đúng, đây là hoa thương ở nước mực lớn nhất thương mậu thị trường bán xỉ. Ở vào Bohola bang thủ phủ thẻ hoắc phu, Bohola bang là nước mực thứ hai đại châu, cũng là trừ thủ đô Banta ở ngoài giàu có nhất. Ta vừa nãy nhắc tới ven biển thành thị Nicolas Khoa ngay ở Bohola bang. Nếu như ngươi cùng bằng hữu của ngươi đến Nicolas Khoa du ngoạn, ta cùng Hiểu Tình có thể đi nơi đó với các ngươi hội hợp. Thuận tiện cũng ở biển đen một bên buông lỏng một chút. Hứa Vũ Mạt đáp lời, ta thấy được, như vậy công sự, việc tư hai không lầm, này là điện thoại của ta, nếu như ở Bohola bang gặp phải chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Cát Đông Húc gật gật đầu, từ ba lô lệch vai bên trong lấy ra một cái sách nhỏ, viết xuống số điện thoại của mình, sau đó kéo xuống đến một tấm đưa cho Hứa Vũ Mạt, một tấm đưa cho Phạm Hiểu Tình. Hứa Vũ Mạt gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên cho mình lưu điện thoại. Hiển nhiên là thật chuẩn bị cùng chính mình tại nước mơ tụ cái món ăn gì gì đó. Mà không phải thuận miệng nói một chút. Không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng hai tay tiếp nhận đi. Phạm Hiểu Tình đương nhiên sẽ không mừng rỡ. Bất quá mắt bên trong đúng là toát ra vẻ ngoài ý muốn cùng vẻ tán thưởng. Một bên tiếp nhận trang giấy. Một bên bĩu môi nói, vẫn tính so sánh tỉ mỉ, cũng so sánh có thân sĩ phong độ, biết viết hai tấm, không giống có chút nam sinh, chắc hẳn phải vậy địa y vì là cho một vị trong đó nữ sinh. Một vị khác nữ sinh chia sẻ một hồi là được, cũng không biết nói phụ nữ đều là so sánh nhỏ mọn. Cát Đông Húc nghe vậy há miệng, không biết nói gì. Hắn nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy, thuần túy là tính cách gây ra, cảm thấy đây là đối với người một loại tôn trọng, vì lẽ đó liền viết hai tấm, ta nhìn liền ngươi đầu óc nhỏ. Hứa Vũ Mạt tức giận nhìn Phạm Hiểu Tình một chút, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ đem Cát Đông Húc số điện thoại thu. Lại từ trong bọc của mình lấy ra một tờ tuyệt đẹp danh thiếp đưa cho Cát Đông Húc. Trên danh thiếp tên, danh hiệu chờ đều là Hán Văn cùng Mộc Văn. Cát, người tâm nhãn cũng rất lớn sao? Phạm Hiểu Tình khinh thường phản bác một câu. Sau đó cũng cầm tấm danh thiếp cho Cát Đông Húc. Thuận tiện còn không quên nhắc nhở nói. Thu xong, vạn nhất người vị kia dương nữ quăng ngươi. Xem ở ngươi vóc người vẫn tính đẹp trai. Làm việc cũng so sánh tỉ mỉ. Có thân sĩ phong độ, ta là không ngại nói đùa một chút bạn gái ngươi, đỡ phải dương nữ nghĩ đến ngươi rời đi nàng liền không ai muốn tựa như. Hiểu Tình, ngươi này là nói cái gì lung ta lung tung a? Hứa Vũ Mạc nghe lời này một cái, không khỏi cuống lên, hì hì, ta đây chỉ là phòng ngừa chu đáo, cho húc ca đánh phòng hờ. Dù sao Dương Nữ về mặt tình cảm từ trước đến giờ đều là so sánh mở ra nhiệt tình. Không giống chúng ta nước Hoa nữ nhân như vậy bảo thủ rụt rè. Phạm Hiểu Tình cợt nhả địa đáp lời. Cát Đông Húc nhìn Phạm Hiểu Tình hi hi ha ha dáng vẻ. Giờ khóc giờ cười lung lay đầu. Hắn còn thật không thấy được nữ nhân này nơi nào bảo thủ căng thẳng. Đang khi nói chuyện, có người bắt đầu lục tục đứng lên đi xếp hàng. Nguyên lai bất chi bất giác bên trong đã đến xét vé đăng ký thời điểm. Bất quá trước tiên xét vé đăng ký chính là thương vụ khoang hành khách. Khoang phổ thông hành khách đều tạm thời chỉ có thể chờ đợi. Chờ thương vụ khoang hành khách toàn bộ sau khi tiến vào. Mới đến phiên bọn họ xét vé đăng ký. Cát Đông Húc lần này là lâm thời mua nhóm. Rất bất ngờ phát hiện dĩ nhiên không có thương vụ khoang vị trí. Bất quá hắn không phải là cái gì người ý tứ. Vì lẽ đó lần này mua là khoang phổ thông vé máy bay. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể chờ ở bên ngoài đăng ký. Một loại thương vụ khoang là có chuyên môn phòng chờ máy bay. Thấy mọi người bắt đầu xét vé, Hứa Vũ Mạt này mới đột nhiên nhớ tới lấy Cát Đông Húc thân phận mua chí ít chắc cũng là thương vụ khoang, không nên ở đây chờ phi cơ mới đúng. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Andre cùng Phạm Học Khiêm đứng dậy đi tới, chuẩn bị với bọn hắn đồng thời xếp hàng. Lần này cũng không biết nói gặp cái gì quỷ. Bình thường bay ban ta máy bay thương vụ khoang không muốn chết. Lần này dĩ nhiên không mua được thương vụ khoang. Sau đó phải ngồi mười mấy tiếng máy bay. Thật là sặc. Andre đi tới sau, đầy bụng bực tức nói. Lúc nói chuyện, còn cố ý hướng Cát Đông Húc nhìn sang. Hiển nhiên hắn đột nhiên phát như thế một trận bực tức. Cũng không phải là bắn tên không đích, mà là muốn để Cát Đông Húc biết. Hắn là có tiền người có thân phận, vốn là có thể nhà buôn ắt khoang. Không giống như hắn, chỉ cần phí nổi khoang phổ thông. Xác thực quá chừng. Phạm Hiểu Tình bĩu môi nói. Nàng cùng sự nghiệp tâm khá mạnh Hứa Vũ Mạt không phải cùng loại người. Nàng là thuộc về cái kia loại so sánh biết hưởng thụ sinh hoạt. Dùng tiền khá lớn phương nữ nhân. Người này nha đầu, từ nhỏ không có bị khổ. Ngồi mười mấy tiếng máy bay liền gọi khổ. Nhớ năm đó cha người ta vừa mới bắt đầu làm ăn thời gian. Đều là chọc lấy trọng trách chuỗi đường phố đi đường hầm. Một ngày đều không biết muốn đi bao nhiêu đường. Bây giờ ngược lại tốt. Để cho ngươi ngồi hơn 10 giờ còn gọi khổ. Phạm Học Khiêm tức giận chừng Phạm Hiểu Tình một chút. Ba, thời đại khác nhau. Hơn nữa kiếm tiền không phải là vì hưởng thụ sinh hoạt sao? Bằng không tiền kiếm lời tới đây làm gì? Phạm Hiểu Tình không cho là đúng nói. Chờ chính ngươi có thể kiếm lời rất nhiều tiền thời điểm lại nói lời này đi. Phạm Học Khiêm nghe, vậy càng ngày càng tức giận chừng mắt nói. Hì hì, ba, ngươi chỉ một mình ta con gái. Cùng ta đây sao tính toán làm gì? Phạm Hiểu Tình nghe vậy lên trước thân mật khoác lên tay của phụ thân. Vui cười nói, người nhà ngươi, nhìn xem người ta Vũ Mạt, nhìn xem người ta Cát tiên sinh. Lúc nào, ngươi nếu có thể giống như bọn họ, ta an tâm. Phạm Học Khiêm bất đắc dĩ chừng con gái một chút nói. Ngươi muốn nói Vũ Mạt, ta chịu phục, ngươi cầm Húc ca làm gì? Cái tên này còn nhỏ tuổi bỏ chạy mớc đi gặp hắn Dương Nữ bằng hữu. Hiển nhiên cùng ta cũng như thế là cái tiêu tiền chủ. Ta muốn cùng hắn, phỏng chừng ngươi lão được khóc. Phạm Hiểu Tình nói, ta là chỉ ngươi học Cát tiên sinh độc lập. Phạm Học Khiêm sửa lại nói, bất quá từ hắn câu nói này bên trong. Không khó nghe được, hắn thật ra thì vẫn là tán đồng nữ nhi lời. Còn trẻ như vậy liền khắp thế giới bay. Hoa nhất định là cha mẹ tiền. Đương nhiên Phạm Học Khiêm là chuyện làm ăn chàng thượng người. Đương nhiên sẽ không giống nữ nhi của hắn giống như đem lời này nói rõ đi ra.